Chương 283, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hạ cả sủ kỳ. Lão đại tiếp tục như vậy không được là lão đại, chúng ta căn bản tiếp không tới nhiệm vụ. Mau mau làm cổ nổ hạ đi, ta thần phong quốc, nơi nào đó đặc thù bên trong huyệt động, mấy đạo hư ảo thân ảnh bóng ngược tại trống trải bên trong huyệt động bèn đứng ở phía trên nhất, trong hốc mắt luân hồi đường vân vô cùng đáng sợ, hắn không nói gì, chỉ là nhìn dưới phương hiệu thành viên tổ chức một cái tiếp theo một cái than phiền. Hắn hiện tại đối mặt một cái vấn đề. Akatsuki phát triển quá mức chậm chạp coi như là nhất có thể kiếm tiền gốc đều hiện tại cũng đối mặt thất nghiệp tình huống. Là, bọn họ không có địa phương kiếm tiền. Làm lính đánh thuê tổ chức bọn họ không ngừng lấy đánh chết phản bội nhẫn hoàn thành mỗi cái nhận thôn nhiệm vụ bắt được tiền mới, từ gốc đều quản lý. Nhưng bây giờ trên căn bản tất cả mọi người quốc gia nhiệm vụ đều mẹ nó không xa ngàn dặm đưa đến cổ nổ hạ. Không vì cái gì khác. Cô nộ hạ hiệu suất làm việc quả thực quá cao, mà còn rất ít có thất bại tình huống xảy ra, nhiệm vụ tỷ lệ thành công cao, tiêu phí vốn cũng không tính quá nhiều, hợp lý. Như thế hiệu suất trực tiếp tại trong lúc lơ đáng chèn ép còn lại nhận thôn ngược lại vẫn tốt, cũng không phải đơn thuần dựa vào nhiệm vụ kiếm tiền, tùy ý miễn cưỡng có thể vận doanh đi xuống. Nhưng là bọn hắn loại này đơn thuần lính đánh thuê liền khó chịu, chợ đen cơ bản đều sập tiệm, bọn họ không có địa phương làm nhiệm vụ. Cũng không có tiền. Góc đều rút đều học được hút thuốc, sống lâu như thế, tiền mới là góc đều cố chấp nhất đồ vật, bởi vì vật kia sẽ không phản bội hắn. Không có tiền, Akatsuki phát triển lâm vào bế tắc, dẹt đen cùng dẹt trắng hòa chung một chỗ nhìn hết thể các thứ này không nói gì. Hoshiga kỳ kỳ sảm ôm bả vai cũng không nói chuyện. Akatsuna no xả sổ gì tay máy cái đuôi cũng không tham dự loại chuyện này, có việc làm không có sống kéo đến. Hắn chỉ cảm thấy cái này sẽ mở nhàm chán không bằng tốt nghiên cứu kỹ vĩnh hằng nghệ thuật mang cảm giác. Ây đa dạ rất khó chịu, không ở không được người luôn muốn đi làm bạo phá, nhưng bây giờ không có đồ vật nổ đưa nở dê no y khó chịu bao nhiêu. Góc đều là than phiền nhất rất cái kia, nói tốt gia nhập hạ cắt sủ kỷ có tiền đây láo tử hiện tại nghèo đều thiếu chút nữa bán cả bụ tổ han nở dê quần. Khi đàn cũng rất khó chịu, nay hòa bình niên đại giết người đều sẽ đưa tới một trận rất lớn điều tra. Tà thần giáo liền mẹ nó còn lại chính hắn. Đeo mặt nạ tố bì, cũng chính là cái kia cùng ô bì tổ hợp thể dẹt trắng không ngừng bước bước, phải nhiều đáng ghét có nhiều phàm nhân, trong mặt nạ mặt ô bì tổ đều mẹ nó nghe không vô hung hăng cho mình một cái tát. Bì họa di dẹt há hốc mồm cảm thấy có chút nhàm chán. Y miệng. Cuối cùng nghe có chút không sợ người khác làm phiền bẹn mở miệng, đương nhiên, ngược lại không phải là bẹn phiền. Dù sao hắn chính là cái dùng dạ hỉ cổ luyện chế mà thành thi thể, không thể nào hữu tình tự, chủ yếu là khống chế vẹn nạ gạ tổ đầu đều phải nổ mạnh. Hiện tại tuyệt không phải lúc động thủ sau khi vẫn phải nhịn một tay như cũ thiếu tiền, Akatsuki không riêng gì bọn họ những người này, còn có từ vừa mới bắt đầu đi theo thủ hạ của hắn cùng với hạn rổ trong tay lực lượng, vận hành như vậy lớn máy móc không thiếu tiền là không thể nào. Vì hoàn thành trong lòng mục tiêu, vô luận như thế nào cũng phải lấy tiền. Nhưng vấn đề là thế nào kiếm tiền cổ nổ hạ cơ bản lũng đoạn nhận giới nhiệm vụ thị trường, thậm chí tay đều đưa đến vũ chi quốc, như thế đi xuống chờ đợi bọn hắn chỉ có chết đói con đường này. Chẳng lẽ muốn trước thời hạn gom vĩ thú sao nạ gạ tổ lâm vào trầm tư, thân là thần hắn là coi thường sẻn dù mò nẹt, là, chính là coi thường, làm hắn phát giác gìn nghệ gẳng lực lượng sau đó đã bắt đầu bành trướng cảm giác. Lao tử là thần, có thể cho các ngươi mang đến thống khổ lão tử là thần. Có thể cho các ngươi mang đến thống khổ đây là nạ gạ tổ tuyên ngôn. Ngược lại không phải là không nắm chắc cùng sẻn dù mò nẹt bẻ đấu lực tay, chớ quên bọn họ hiện tại ở trong tay lực lượng không nhỏ, đồng loạt cấp độ S phản bội nhẫn, cổ nộ hạ nhân tài nhiều cái này bi ai nhận giới có thể xuất hiện cái nhân tài nào không cầu hoa tươi không hắn chính là thần A chó má nhân tài. Nhưng này tiền rốt cuộc như thế nào đi kiếm nạ gạ tổ đầu cũng sắp nổ mạnh. Cô nộ hạ giàu có đến mức nước đố đổ vách coi như không đánh lại, trộn một chút ra tới vẫn là có thể. Đang lúc này, ngáp một cái hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đống nhiên mở miệng nói. Trộn mặc dù nói đi ra có chút xấu hổ, nhưng tóm lại có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Mà còn, thần lãnh đạo thế gian sự tình, sao nói là trộm sao nạ gạ tổ ánh mắt sáng lên, cũng không cùng cổ nộ hạ mâu thuẫn vừa có thể lấy tiền biện pháp. Có thế không phải là trộm sao ngược lại trộm sau đó tại hàng giả cho khác nhân thôn, khiến nhận giới lâm vào hỗn loạn, sau đó bọn họ nhân cơ hội phát triển, chẳng phải là một chuyện đẹp không nạ gạ tổ lúc này gật đầu. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Hư ảnh nhìn về phía Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, cái kia nguyên văn trong là không bán đi tổ chức tình báo gắng gượng khiến cá mập ăn chính mình thật nam nhân ngươi đi cổ nổ hạ, trộm cầm một chút tiền trở lại. Bèn phát ra một tiếng kêu đau nói, ta là thần, trộm có tác dụng gì tại thần trên người cũng không tốt. Lại nói thế giới này cuối cùng lại muốn hắn dưới sự thống trị hưởng thụ thống khổ, lấy tiền, nguyên vốn là hắn ta đi Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hận không được cho mình một cái tát. Ta tại sao phải nói những lời này đây, quay đầu lại vẫn là tìm cho mình chịu tội sao? Nhìn chung quanh cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hư lạnh một tiếng, hư ảnh biến mất, bởi vì ủ chỉ hạ ịt trịa không có gia nhập hiểu nguyên nhân. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hợp tác nhưng thật ra là một cái khác kẻ xui xẻo, cũng là một S cấp phản bội nhẫn. Có thế tên kia hữu danh vô thực lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền bị Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nộ thương trực tiếp đánh chết. Cho nên bây giờ hắn là một người hành động. Có thế đi cổ nổ hạ trộm tiền xác định đây không phải là đi chịu chết canh thứ 5. Cầu hoa hoa nha.